Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 419, kế này đại diệu. Biện pháp gì? Mau nói, chớ có thừa nước đục thả câu. Tần Phương Dương vội vàng truy vấn, nhưng thật ra là rất đơn giản biện pháp. Ngài đi Phượng Hoàng Thành cấp 2 làm hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, làm hiệu trưởng. Có ý tứ gì? Câu nói này chuyển hướng đến cực kỳ đột ngột. Quả thực là long trời lở đất. Ngay cả Long Vũ Sinh bọn người bị Lý Thành Long một câu nói kia cho kinh lấy. Người người đều là một mặt nằm mơ. Người để một vị tối thiểu hỗn nguyên cảnh giới cất bước đại năng giả. Đi một võ giả vỡ lòng trường học làm hiệu trưởng. Đi lãnh đạo những cái kia trắng nõn là tiểu hài nhi bọn họ. Cái này giống như là để một vị bộ trưởng bộ quốc phòng đi nhà trẻ làm cái viên trưởng. Phong cách vẽ này, nói thế nào làm sao lệch ra, thấy thế nào làm sao không bình thường. Người để nhưng ta đi làm hiệu trưởng, chỉ vì chuyện riêng của mình. Đừng nói là ta hiện nay thực lực tu vi, cũng chỉ nói ta tại Tổ Long Cao võ dạy học lúc đó. Đều là tài không xứng vị, chẳng phải là càng thêm để người chú ý. Bằng thêm rất nhiều phiền phức. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương mặt trực tiếp liền quay khúc. Hắn là thật tâm cảm giác mình gánh không nổi người này. Xưng tấy chủ ý này ra tốt. Chuyện này liền xem như đổi thành cha ta đến an bài. 9 thành 9 nhất định là an bài như vậy. Coi như ngài không muốn đi Phượng Hoàng Thành cấp 2 làm hiệu trưởng. Đoán chừng cũng muốn đi Thủy Thành một chung cái gì địa giới ở lại. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhìn một chút Lý Thành Long, hiểu ý cười hắc hắc, bởi vì ngài chỉ sợ là không biết, một tấm ẩn tàng át chủ bài, đối với đại lục an nguy tới nói, là trọng yếu cỡ nào, có thể trọng yếu bao nhiêu? Tần Phương Dương hỏi, bình thường đại chiến vừa lên, chính là toàn viên hỗn chiến, nhưng là, chân chính cao tầng, đối với đồ sát sâu kiến, kỳ thật hứng thú không lớn, những cao tầng này, kỳ thật đều không thích khi phụ người. Đây cũng là người tu luyện ngạo khí vị trí. Sở dĩ phải thường bộc phát cao tầng quyết chiến. Thông qua ít số lần cao cấp quyết chiến. Đóng đô chiến sự. Mà lại loại hình này quyết chiến. Đến nhất định thời kỳ. Sẽ không ngừng bộc phát. Lại tiếp tục đi cao. Càng ngày càng cao cấp hơn. Tần lão sư cái này chất lượng tốt chiến lực từ đầu đến cuối. Không xuất hiện người trước. Không muốn người biết, liền không tại địch nhân mục tiêu ký định bên trong, mà địch nhân thăm dò rõ ràng chúng ta cao tầng át chủ bài đằng sau. Sẽ có một loại vững vàng thắng lợi cảm giác, dù là so với chúng ta thêm một cái cao tầng, đều đủ để nghiêng toàn bộ chiến cuộc. Nếu là Tần lão sư ngươi tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, tự nhiên có thể tạo được ngăn cơn sóng giữ hiệu quả. Cái gọi là mấu chốt nhất cục phản sát. Cũng là bởi vì chuyển bại thành thắng thừa số tham gia. Mà Tần lão sư, ngài chính là như vậy thừa số. Tần lão sư, ngài chỉ cần phụ trách một trận thắng lợi liền có thể. Làm cho đến địch nhân chắc chắn nhất một khắc. Đến một trận đảo ngược. Chính là lớn lao công lao. Công che tinh hồn. Lý Thành Long gật đầu nói. Có Tiểu Đa con đường. Chúng ta có thể rất dễ dàng đuổi theo phương bắt được liên lạc. Bây giờ bên này thiên đạo cục đã kết thúc. Tin tưởng các cao tầng rất nhanh liền có thể trở về. Chúng ta nói Tần lão sư ngài có thể không tin. Nhưng cao tầng quyết định ra đến sự tình. Ngài tổng sẽ không chất vấn đi. Tần Phương Dương trầm ngâm hồi lâu nói. Chuyện này, thật đúng là nhất định phải cao tầng đến quyết định một chút. Xác định một chút, nếu không, coi như ngươi nói có đạo lý. Nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng để cho ta cứ như vậy trốn ở Phượng Hoàng Thành. Luôn luôn cảm giác vì một nhà việc tư. Gác lại cao như vậy võ lực. Không chỉ ta không tiếp thụ được. Coi như lúc đó tiếp trở về các ngươi lão hiệu trưởng. Nàng cũng sẽ bởi vậy không nhanh. Trong lòng buồn bực. Chuyện này dễ nói. Tả Tiểu Đa nói. Ta đến an bài. Tần Phương Dương thở dài. Đến cùng vẫn là phải dính đồ đệ ánh sáng a. Đi cửa sau hình thức. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đám người cười to. Sau đó dĩ nhiên chính là Tả Tiểu Đa ra ngoài gọi điện thoại liên hệ. một trận điện thoại đánh qua. Bên kia Tả Trường Lộ nghe chút tức thời vui mừng quá đỗi. Nói lập tức liền tự mình trở về nói rõ. Sau đó bên này liền có thể là mặc sức tưởng tượng. Lại hoặc là nói là bắt đầu đến tiếp sau kế hoạch thôi diễn. Tần lão sư, ngài nếu là đi Phượng Hoàng Thành bên kia, chủ yếm coi như không có khả năng lại đi theo ngươi. Lý Thành Long nín cười. Cái đó là, tất cả mọi người gà con mổ thóc đồng dạng cúi đầu. Nín cười, dựa theo chủ yếm xui xẻo như vậy thuộc tính. Coi là thật đi theo Tần Phương Dương đi Phượng Hoàng Thành làm lão sư. Đoán chừng toàn trường học những hài tử kia đều có thể bị hắn họa họa đến lông gà máu vịt. Sạch sẽ trơn tru, cho nên, cho dù là ở chỗ này đem ra hỏa này trực tiếp giải quyết, chủ yếm cũng không thể đi cùng. Chủ yếm tạm thời liền theo ta đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Vậy cũng được, Tần Phương Dương quay đầu hỏi chủ yếm nói. Chu huynh, người nguyện ý đi theo Tiểu Đa không? Chủ yếm liên tục không ngừng gật đầu. Hắn có thể không vui. Hắn quá tình nguyện. Xem xét tiểu tử này khí vận. Cái này mẹ nó trùng thiên tuyệt thế bộ dáng. Ta sao có thể không nguyện ý? Choáng váng a, dù nói thế nào cũng muốn so cái họ này Tần còn mạnh hơn nhiều. Họ Tần này cơ hồ chính là đem ta toàn bộ thú ăn xong lau sạch một lần. Từ đầu đến chân, ngũ tạng lục phủ linh hồn óc cốt tủy huyết dịch thần thức. Cái nào đều bị hắn ăn. Mỗi lần đi cùng với hắn, tiểu thú luôn cảm giác chính mình muốn bị hắn một ngụm nuốt xuống bụng đi. Nhất là mỗi lần cảm giác Tần Phương Dương tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chu yếm đều sẽ theo bản năng cảm giác được óc của chính mình tại đối phương trong kinh mạch kêu rên. Tiểu Đa, viên này độc châu liền giao cho ngươi. Nhất định phải thích đáng xử trí. Tần Phương Dương đem mọi chuyện đều bàn giao một lần. Sau đó đám người an vị cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nói chuyện, thời gian lẳng lặng đi qua. Hai canh giờ đằng sau, trời cao gió nổi lên. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình vừa bước một bước vào cửa lớn. Tại hai người vừa mới tiến tới một khắc này, Vương Lăng Vân con mắt nhất thời liền mơ hồ. Tả gia gia, Tả nãi nãi, chấm ngoặc kép, Vương Lăng Vân lệ như suối trào. Vương gia đã không có. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ khẽ thở dài một hơi. Tiểu Vân Nhi, ngươi sau này có tính toán gì? Ta không biết. Vậy ngươi tạm thời liền tiếp tục nơi này ở. Tả Trường Lộ vỗ vỗ Vương Lăng Vân đầu vai. Vô vị thương tâm, vì những người kia không đáng. Nếu là quả thật sẽ có một ngày đến bên kia, nói cho ra ra ngươi. Liền nói ta nói, Tiểu Vân Nhi cũng không có ném người của Vương gia. Đúng, Vương Lăng Vân càng cảm giác trong lòng chua xót không chịu nổi. Nhịn không được lên tiếng khóc lớn, phát tiết lấy trong lòng bị đè nén. Ngô Vũ Đình cũng là thở dài không thôi. Hai người an ủi Vương Lăng Vân một hồi lâu. Này mới khiến tâm tình của hắn bình ổn xuống tới. Sau đó liền tiến vào trong phòng. Mắt thấy vợ chồng bọn họ cùng nhau mà lâm. Tần Phương Dương bản năng đứng lên hành lễ. Ngự tọa đại nhân. Lúc đầu Tần Phương Dương cùng Tả Trường Lộ vợ chồng từng có mấy lần gặp mặt. Đương nhiên phần lớn là Phượng Hoàng Thành khai ra dài biết lúc đó. Bây giờ nhìn thấy trong truyền thuyết ngự tọa phong thái, mặc dù diện mạo như một, phong thái lại là hoàn toàn khác biệt. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trong bụng lại là có chút ngoài ý muốn. Nhận được điện thoại thời điểm cơ hồ bản năng coi là Tả Tiểu Đa đang nói láo. Nhưng là lúc này coi là thật gặp lại Tần Phương Dương. Lại là thật minh bạch, Tần Phương Dương chẳng những không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, nhất phi trùng thiên, ngồi. Tả Trường Lộ thân thiết nắm chặt Tần Phương Dương tay. Ta đã sớm nói, chúng ta là bạn tri kỷ, là bạn tốt, Tiểu Đa mà nếu không có ngài dạy bảo, gì có thể có giờ này ngày này một chút thành tích. Tả Trường Lộ lời nói này nói cực kỳ chân, thành tha thiết, Tần Phương Dương cười cười. Hay là Tiểu Đa bản thân đầy đủ ưu tú, mới có điêu khắc cơ hội. Hai người bèn nhìn nhau cười, hàn huyên ngồi xuống. Nói đến Tần Phương Dương tu vi thời điểm, Tả Trường Lộ rất thận trọng, hẹn Tần Phương Dương tiến vào Tả Tiểu Đa diệt không tháp không gian. tự mình cùng Tần Phương Dương so tài vài tay. Mà trận này luận bàn cũng không có để cho người ta đứng ngoài quan sát. Lúc đi ra, hai người mặc dù đều là không mất một sợi lông, nhưng là Tả Trường Lộ trên mặt tán thưởng cùng Tần Phương Dương phấn chấn, để tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Phi thường tốt, Tả Trường Lộ nghiêm mặt nói. Trong thân thể ngươi ẩn bao hàm khổng lồ đến cực điểm năng lượng, còn không có thể luyện hóa. Nếu là đều luyện hóa, dung nhập tự thân đằng sau, một thân chiến lực quyết không kém hơn Hữu Lộ Thiên Vương. Thậm chí, trong cơ thể ngươi năng lượng tại một loại nào đó thời cơ thôi hóa phía dưới, đã trở nên cùng chính ngươi đồng căn đồng nguyên, cắm rễ làm một, có lẽ có càng lớn tiến triển không gian, cũng chưa biết chừng. Đại lục tràn ngập nguy hiểm thời điểm, rốt cục lại có máu mới xuất hiện. Quá tốt rồi, tinh hồn chuyện may mắn, nhân tộc chuyện may mắn. Tả Trường Lộ trong ngôn ngữ không che giấu chút nào hưng phấn cảm giác. Trong lúc bất chợt này xuất hiện một vị đỉnh cấp đại năng giả, đối với Tả Trường Lộ tới nói, thật là thiên đại hỷ sự, chớ rất tin tức tốt. Ngự tọa đại nhân, xin hỏi ta phải làm gì? Sau đó đường làm như thế nào đi? Người muốn như thế nào? Ra chiến trường, mức độ lớn nhất ma luyện tự thân. Tần Phương Dương không chút do dự. Không được, Tả Trường Lộ quả quyết bác bỏ. Không nói trước tình huống của ngươi không giống bình thường. Đã thật to vượt ra khỏi địch ta chiến trường cho phép xuất hiện chiến lực đỉnh điểm. Chỉ là ngươi vừa lên chiến trường, trực tiếp bại lộ vừa biến mất dấu át chủ bài. Hậu quả này chúng ta liền không tiếp thụ được. Cần biết chúng ta qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn bố trí một vị ẩn tàng đỉnh phong tu giả, nhưng xưa nay không thành công. Bây giờ thật vất vả có một cái, há có thể tùy tiện bộc lộ ra đi. Ngô Vũ Đình cũng là thở dài, nói, chính là như vậy, y theo bồi dưỡng một vị đỉnh phong tu giả lệ cũ. Không thể thiếu lịch luyện, tài nguyên, chiến đấu. Không ngừng mà tiến bộ, có thể dáng vẻ như vậy quá trình, lại là vô luận như thế nào đều khó mà bảo mật. Nhiều nhất có thể ẩn nấp ban sơ một quãng thời gian, tuyệt đối không thể lâu dài ẩn giấu đi. Tần lão sư bây giờ lực lượng mới xuất hiện, chính có thể thành cho chúng ta tinh hồn đại lục ẩn tàng át chủ bài. Vô luận như thế nào đều là không có khả năng tùy tiện bại lộ. Nhất định phải lưu tại thời điểm mấu chốt nhất, lôi đình một kích. Mới có thể xứng đáng phần này trên trời rơi xuống nhân duyên. Quả nhiên, Tả Trường Lộ vợ chồng cùng Lý Thành Long Tả Tiểu Đa mưu đồ xu thế hoàn toàn nhất trí, Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Cha, vừa rồi Lý Thành Long còn đề nghị, để Tần lão sư đi Phượng Hoàng Thành cấp 2 làm hiệu trưởng. Ngài nhìn, Tả Trường Lộ lập tức nhãn tình sáng lên, vỗ đùi nói, cái này đại diệu. Một là không sẽ hoang phế, thứ hai có lý có cứ, chính là vì bảo trụ người yêu cả đời tâm huyết, thứ ba càng làm cho cái kia một mảnh từ đây vững như thành đồng. Ngược lại là đi đến trường học, khác mà nói, chính là lại như thế nào giấu tai, như cũ khó tránh khỏi để người chú ý. Cứ làm như thế, Tả Trường Lộ nói, ta lập tức để võ giáo bộ bên dưới ủy nhiệm sách. Để cho ngươi Tần lão sư trở về Phượng Hoàng Thành. Bất quá chỉ là đến ủy khuất Tần lão sư một đoạn thời gian. Dù sao, không thể cho ngươi bất kỳ ngoài định mức thân phận cùng trợ cấp đãi ngộ. Những cái kia bất quá nhánh cuối, đáng cái gì? Tần Phương Dương thoải mái cười một tiếng. Vậy liền quyết định như vậy. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau cười một tiếng. Trong lúc nhất thời cảm giác dễ dàng không ít. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.